Tiên ma đồng tu, chương 2658, Diệp Tiểu Xuyên kế hoạch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Trường không trước kia không cùng Ngọc Linh Lung đã từng quen biết. Không nghĩ tới Ngọc Linh Lung vẫn còn có một bức đỗi người chết không đền mạng răng bằng sắt răng bằng đồng. Hắn đêm nay cùng Tả Thu gặp nhau, trong lòng vui mừng, cũng lười cùng Ngọc Linh Lung so đo nàng không biết lớn nhỏ lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Trường không nói, ta nhường cho ngươi giúp đỡ một chuyện khác. Ngọc Linh Lung nói, sự tình gì a hát? Copy nội dung từ truyện 88. Trường không nói, ngũ hành kỳ đệ tử đều tại thánh điện, tay ta bên cạnh không ai. Ngươi giúp ta âm thầm điều tra thoáng một phát năm đó Tả Nguyệt là thế nào chết. Ngọc Linh Lung nói, chẳng lẽ không phải tự sát? Copy nội dung từ truyện 88. Trường không nhẹ nhàng lắc đầu, nói, những năm gần đây này ta cuối cùng cảm thấy Tả Nguyệt chết có khác kỳ quặc, chuyện này ngươi âm thầm điều tra. Nếu có thu hoạch, ta tự sẽ không bạc đãi ngươi. Ngọc Linh Lung tranh thủ thời gian nói, cái này còn có cái gì dễ nói, cha nhất định phải cha đến cùng. Chuyện này ngươi liền giao cho ta a, đầu tháng 4 một nhân gian hội minh lúc trước, ta sẽ đem năm đó Tả Nguyệt chết cha cái ngọn nguồn rơi. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh giáo bên trong đều muốn cho trường không làm việc người rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số người chỉ là tưởng tượng, không có cơ hội kia. Ngọc Linh Lung không ngốc, biết rõ đây là một cái tiếp cận trường không cơ hội tốt. Lập tức liền đảm nhiệm nhiều việc đem điều tra sự tình nắm ở trên người của mình. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng tuyệt đối không đánh không có nắm chắc chi trận chiến. Nếu như dám đảm nhiệm nhiều việc, trong lòng liền đã sớm đã có tính toán. Nàng cảm thấy Dương Quyên Nhi giã tính góc cạnh đã bị ma bình, là nên lấy ra dùng. Một thân linh tịch tu vi đạo hạnh, cộng thêm xuất thần nhập hóa dịch dung thuật, cũng không thể trốn ở khe suối trong khe, ôm một cái trang tàn phế cái bình lớn qua cả đời a. Copy nội dung từ truyện 88. Âm thầm điều tra, tìm hiểu tin tức các loại công tác, thiên diện môn đệ tử là am hiểu nhất. Kỳ thật Ngọc Linh Lung mình cũng có thể tra. Nàng đã sơ bộ nắm giữ thiên diện môn dịch dung thuật kỹ xảo. Chẳng qua là gần nhất nàng muốn đi Tử Trạch tìm hư không động phủ, không có thời gian chính mình tự mình tra. Cảm thấy Dương Quyên Nhi phi thường đảm nhiệm phần này công tác. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trước núi Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử, Cổ Kiếm Trì, Vân Hạc Đạo Nhân, Túy Đạo Nhân, Tôn Nghiêu đều một đêm không ngủ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hơn nửa đêm đem Tả Thu mang đi. Đây chính là đại sự. Ngọc Cơ Tử kỳ thật vẫn luôn không có buông lỏng đối Tả Thu giám thị. Chẳng qua là đem trông coi nhân viên theo mật thất trong thông đạo rút lui đã đến trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn ba người này đã biến mất sấp xỉ ba canh giờ. Phát ra ngoài hơn 10 phong phi hạc, cũng tựa như đá chìm đáy biển, một chút cũng không có tin tức. Tất cả mọi người suy nghĩ, Diệp Tiểu Xuyên đây là có ý để cho chạy Tả Thu. Ngay tại Ngọc Cơ Tử bọn người cảm thấy Tả Thu đã bị Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tống xuất Thương Vân Sơn mấy ngàn dặm thời điểm, quái dị sự tình đã xảy ra, ba người này lại đã trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa dứt đến trong sân, liền chứng kiến Tôn Nghiêu mặt đen lên đứng ở mật đạo lối vào. Còn có 7-8 cái Thương Vân đệ tử cũng ở, Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ không ổn. Cười ha hả nói, Tôn Sư Huynh, hôm nay đều tảng sáng, ngươi tại sao sẽ ở đây đâu này? Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Nghiêu nói, ngươi cứ nói đi. Các ngươi đi nơi nào? Vì cái gì không trở về phi hạc? Diệp Tiểu Xuyên nói, Có truyền phi hạc cho chúng ta ư? Không nhận được a hát. Vân sư tỷ, ngươi nhận được ư? Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U sẽ không nói dối, vì vậy liền giữ im lặng. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói: ta liền mang bằng hữu đến hậu sơn vọng nguyệt đài thường thường nguyệt. Không có gì lớn, đã thành, tất cả mọi người tản a, trở về ngủ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Nghiêu nói: thiên đều sáng, ngủ cái gì mà ngủ a hát. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi đừng tưởng rằng có trưởng môn sư thúc cưng chiều có thể muốn làm gì thì làm. Chuyện này trưởng môn rất tức giận. Ngươi cẩn thận một chút a. Nếu như Tả Thu đã trở về, Tôn Nghiêu cũng liền không tốt đem Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy đi giới luật viện ra tòa đánh bằng roi. Mang theo thủ hạ rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đem Tả Thu đưa đến mật thất. Đóng cửa lại phía sau. Tả Thu nói: Tiểu Xuyên, Vân tiên tử, lần này cho các ngươi mang phiền toái. Thật sự là không có ý tứ. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói: cái dám đại điểm chuyện này. Hà tất để ý a hát. Ngươi là khách nhân, không phải phạm nhân. Ngươi nghĩ khi nào thì đi nên cái gì thời điểm đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tả Thu đối với cái này thâm biểu hoài nghi. Theo vừa rồi động tĩnh đến xem, Thương Vân Môn căn bản không có ý định đơn giản thả chính mình rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói: Thu, ta có một cái chủ ý, có thể làm cho ngươi quang minh chính đại xuất hiện ở trong tầm mắt. Hơn nữa, không ai sẽ vì khó ngươi. Ngươi cũng không cần đang lo lắng bị Huyền Thiên Tông diệt khẩu. Tả Thu nói: có loại này hảo biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đưa tay nói: đem ngươi Xích Tiêu thần kiếm cho ta. Tả Thu không có bất kỳ hoài nghi, đem Xích Tiêu kiếm đưa cho Diệp Tiểu Xuyên, nói: ngươi muốn làm gì? Diệp Tiểu Xuyên nói: Xích Tiêu thần kiếm là ngươi bảo vệ tánh mạng phù. Theo ta được biết, chuôi kiếm này cùng ta tiểu sư muội chuôi này vô song một dạng, đều bị rơi xuống cực cao minh cấm chế. Một khi chủ nhân đi về cõi tiên, bất luận ở nơi nào, thần kiếm đều trước tiên bay trở về cố định. Copy nội dung từ truyện 88. Địa phương đã có cấm chế này, sư môn của ngươi mới có thể không hề kiêng kỵ đối với ngươi ra tay. Chỉ có đem phía trên cấm chế giải trừ, ngươi cùng thần kiếm tách ra, Huyền Thiên Tông cũng không dám đối với ngươi như vậy. Tả Thu nói: ngươi có biện pháp giải trừ? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói: ta tự nhiên không có năng lực, bất quá cái kia tiểu sửu nữ có thể. Tiểu U, ngươi đem Xích Tiêu mang về giao cho A Hương cô nương. Ta cho nàng một ngày thời gian, làm cho nàng phải giải trừ Xích Tiêu thần kiếm thượng những thứ ngổn ngang kia cấm chế. Vân Khất U cau mày nói: có thể làm ư? Diệp Tiểu Xuyên nói: đem cái kia ư chữ bỏ đi. A Hương cô nương ăn cướp đến những cái kia thần khí trong Đoạt Tình kiếm là ti chi kỳ pháp bảo. Hơn nữa là huyết luyện pháp bảo. Nàng liền huyết luyện pháp bảo trong chủ nhân linh hồn ấn ký đều có thể xóa đi. Luyện hóa chính mình dùng. Điểm ấy việc nhỏ đối với nàng mà nói không đáng giá nhắc tới. Thu, 3 ngày sau chúng ta muốn đi Tử Trạch một chuyến. Đến lúc đó ngươi theo chúng ta cùng đi. Ngươi tạm thời lại tại nơi đây ở một ngày. Chờ A Hương giải trừ Xích Tiêu thần kiếm thượng cấm chế về sau, sáng sớm ngày mai ta sẽ an bài ngươi đi ra ngoài. Phản hồi. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Thiên Tông, kế hoạch của ta là như vậy. Diệp Tiểu Xuyên đem kế hoạch của mình nhỏ giọng cùng Vân Khất U, Tả Thu nói một phen trong lòng mình kế hoạch. Nhị nữ nghe đều là mày ngài co lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hồi lâu sau, Vân Khất U nói: Tiểu Xuyên, người kế hoạch này có thể thực hiện ư? Diệp Tiểu Xuyên nói: yên tâm đi, Càn Khôn tử trưởng môn tuy nhiên hồ đồ, còn không tính toán quá hồ đồ. Hiện tại bất kỳ cơ hội nào đối với Huyền Thiên Tông mà nói đều là cây cỏ cứu mạng. Ta đoán chừng Càn Khôn tử không chỉ có sẽ không giết Tả Thu, còn có thể đem Tả Thu đem làm lão Phật gia cung cấp đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Vân, Trái Nhị nữ hai mặt nhìn nhau. Biết rõ Diệp Tiểu Xuyên mới vừa nói chính là cái kia kế hoạch. Có lẽ là phá vỡ trước mắt Tả Thu cục diện khó xử phương pháp duy nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, hiện tại bên ngoài trời đã sáng rồi. Chúng ta riêng phần mình chia nhau hành động A, copy nội dung từ truyện 88. Tả Thu nói, đợi một chút, Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi còn có chuyện gì ư, có phải hay không lo lắng Xích Tiêu? A Hương cô nương là tin được, nàng sẽ không đối Xích Tiêu thần kiếm khởi ác ý, nếu như nàng thật sự dám nuốt riêng Xích Tiêu. Ta lột ra các của nàng, copy nội dung từ truyện 88. Tả Thu lắc đầu nói, không phải, ta là muốn hỏi ngươi. Ngươi sẽ không muốn hỏi một chút đêm nay ta cùng người nọ nói thế nào ư? Diệp Tiểu Xuyên khẽ giật mình, lập tức cười nói, đó là ngươi việc tư. Về sau thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Người đăng, trang nần 1619, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.